Phiêu lưu vào mỏ than Aberfoyle. Chương 17, sự đe dọa cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm đó, trong khu mỏ tân Aberfoyle, mọi công việc diễn biến bình thường, người ta nghe vọng lại từ xe tiếng mìn nổ phá đá, làm lộ ra những vỉa than chỗ này vang lên tiếng cuốc, tiếng chỏng bổ vào than, chỗ kia là tiếng rít của các máy khoan mà các lưỡi khoan đang đào lỗ trên những lớp đá phiến. Nhiều tiếng động lớn vang lên trong hầm, không khí do các cỗ máy xì ra thoát ra ngoài qua các ngách thông hơi. Cánh cửa gỗ sập vào đột ngột do một lực đẩy rất mạnh. Trong hầm mỏ bên dưới, các đoàn xe gòng chạy với tốc độ hơn 22 cây số một giờ và những cái chuông tự động rung lên mỗi khi có sự cố. Ông bà Simon Ford và Matt sau bữa cơm trưa, đang ngồi trong sân nhà. Ông đốc công già chuẩn bị ngủ trưa như thường lệ, ông đang thưởng thức một tẩu thuốc nhồi bằng thứ thuốc lá hảo hạng của Pháp. Câu chuyện trao đổi giữa hai ông bà là nói về Neil, về Harry, về kỹ sư James Starr, về chuyến du lịch của họ trên mặt đất. Giờ này họ đang ở đâu? Lúc này họ đang làm gì? Vừa lúc đó, một tiếng động khủng khiếp vang lên, nghe cứ như là có một ngọn thác khổng lồ đang đổ vào hầm mỏ. Simon Ford và Matt vụt đứng cả dậy. Đồng thời lúc đó nước hồ Mancom dấy lên, một ngọn sóng lớn như con sóng thần tràn qua bờ hồ, đập vào vách căn nhà gỗ khiến nó vỡ tan ra. Simon Ford vội kéo bà Matt nhanh chóng lên tầng trên của ngôi nhà. Đồng thời, nhiều tiếng kêu vang lên ở khắp thành phố than, lúc này đang bị cơn hồng thủy đe dọa. Các cư dân của vùng chạy tìm nơi ẩn nấp trên những mỏm đá phiến cao nằm trên bờ hồ. Sự sợ hãi lên đến tột cùng, vài gia đình thợ mỏ quá hốt hoảng chạy vội vào các giếng tìm cách thoát lên tầng trên. Người ta sợ rằng biển đang tràn vào trong mỏ, nhất là những nơi mà các đường hầm ăn sâu xuống đáy đại dương. Cái hang động tuy lớn chừng ấy cũng có thể bị ngập hoàn toàn. Phen này thì không một cư dân nào của khu mỏ tân Aberfoyle có thể thoát chết. Nhưng, đúng lúc những người chạy trốn đầu tiên lên được cửa hầm thì họ lại gặp ông Simon Ford từ căn nhà gỗ chạy tới. Ngừng lại, ngừng cả lại các bạn, ông đốc công già nói cùng họ, nếu thành phố của chúng ta bị tràn ngập nước sẽ chạy nhanh hơn các bạn, và không ai chạy thoát cả. Nhưng nước đâu có dâng lên nữa, mọi hiểm nguy có thể đã qua. Thế còn đám thợ phụ trách công việc bên dưới kia thì sao? Có ai đó hỏi, không có gì đáng ngại cho họ cả. Simon Ford đáp, việc khai thác đang được tiến hành ở độ sâu cao hơn đáy hồ. Sự việc chứng minh cho lời nói của ông đốc công già. Nước tuy tràn vào mỏ đột ngột nhưng nó lại phân chia ra ở phần dưới của nó chỉ làm cho mực nước hồ Mancom dâng lên độ 1 mét mà thôi. Thành phố than không bị nguy hại, và người ta có thể tin rằng cơn lũ lụt vừa qua chỉ ảnh hưởng đến phần độ sâu chưa khai thác của mỏ, không có nạn nhân nào. Còn về nguyên nhân, liệu có do sự ngập tràn của những lớp nước bên dưới qua những khe nứt của lòng đất hay là do một con sông ngầm nào đó, do vỡ lỏng, đã tràn vào hầm mỏ? Cho tới lúc này, ông Simon Ford và các bạn của ông chưa thể kết luận được. Còn nếu xem nó như một tai nạn đơn giản, vẫn thường xảy ra trong mỏ than thì điều này chưa ai nghĩ đến. Nhưng, ngay tối hôm đó, mọi người đều biết chuyện gì đã xảy ra. Các tờ báo của quận đăng tải về hiện tượng kỳ lạ này, diễn ra nơi hồ Katrin. Neil, Harry, James Starr và Jack Ryan vội vàng trở về mỏ, và xác nhận nguồn tin đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người rất hài lòng khi được biết những thiệt hại vật chất không đáng kể của mỏ tân Aberfoyle. Như vậy là lòng hồ Katrin đột nhiên bị nứt, nước hồ qua khe nứt tràn vào trong mỏ. Trong hồ nước mà văn hào xứ Scotland yêu thích, mực nước chỉ còn đủ làm ướt đôi bàn chân xinh đẹp của bà chúa hồ, ít ra thì điều này cũng đúng bên phía nam của hồ. Giờ đây, hồ chỉ còn là một cái ao rộng rãi, ao này ở chỗ thấp hơn khe nứt. Hiện tượng kỳ lạ trên được nhắc đến nhiều lần, chắc chắn, đây là lần đầu tiên mà một cái hồ chỉ trong chốc lát đã cạn hết nước. Giờ đây, trên bản đồ của vương quốc ta có thể xóa đi tên hồ này, cho tới khi nào lại làm cho nó đầy nước. Nhờ vào sự quyên góp trong dân chúng để hàn gắn khe hở. Nhà văn Walter Scott nên còn sống trên cõi đời này, hẳn sẽ chết vì thất vọng. Nói cho cùng thì tai nạn trên là hiện tượng có thể giải thích được. Thực vậy, do lớp đất nằm giữa lòng hồ và khu hầm mỏ, đã thu hẹp lại chỉ còn là một lớp vỏ rất mỏng. Tuy nhiên, trong khi nhiều người cho rằng việc sụp lở đáy hồ có nguyên nhân thiên nhiên thì ông James Starr, cha con ông Ford lại đặt vấn đề cách khác. Nhiều nỗi nghi ngờ đã trở lại một cách mạnh mẽ trong đầu họ. Có phải con quỷ phá hoại đã mở một trận tấn công mới chống lại những người đang khai thác khu mỏ dầu có này? Vài hôm sau, James Starr đem vấn đề trên ra bàn với cha con ông đốc công già tại căn nhà gỗ của họ. Này cụ Simon, ông kỹ sư nói, theo tôi thì mặc dù hiện tượng có vẻ như do thiên nhiên gây ra, tôi lại linh cảm thấy nó thuộc vào loại những sự việc mà chúng ta đang đi tìm nguyên nhân. Tôi cũng nghĩ như ông dê mà. Cụ Simon đáp, nhưng nếu ông tin tôi thì ta đừng có làm ầm ĩ lên, cứ lặng lặng mà điều tra. Ô, ông kỹ sư kêu lên, tôi đã đoán trước kết quả chuyện ấy. Nào, theo ông thì kết quả ra sao? Chúng ta cũng sẽ chỉ tìm thấy bằng chứng của sự phá hoại, mà không tìm ra kẻ phá hoại. Tuy nhiên, phải có kẻ phá hoại. Simon Ford đáp, hắn đang trốn ở đâu? Nếu đấy chỉ là một người thì hắn có tài giỏi đến đâu đi nữa, làm sao hắn có thể làm cạn kiệt cả một cái hồ? Thật ra thì cuối cùng tôi cũng phải tin như Jack Ryan là đã có một vị thần của khu mỏ này trả thù vì chúng ta đã xâm lấn địa phận của vị ấy. Có điều chắc chắn là mọi người né tránh không cho cô bé Neo nghe được những lời thì thào đó. Và lại, bản thân cô cũng tránh không để ai phải nghi kỵ gì cả. Tuy nhiên, thái độ của cô chứng tỏ rằng cô cũng đang chia sẻ những mối bận tâm của gia đình đã bảo dưỡng mình. Khuôn mặt buồn rầu của cô phản ánh cuộc đấu tranh nội tâm đang diễn ra trong cô. Dù sao chăng nữa, James Starr cùng hai cha con nhà Ford quyết định sẽ quay lại nơi đã xảy ra tai nạn để nghiên cứu, quyết tìm ra nguyên nhân của nó. Họ không nói cho ai biết về dự tính này. Với những ai không biết về toàn thể sự việc thì ý kiến của James Starr và các người bạn của ông khó được chấp nhận. Vài ngày sau, cả ba người lên một chiếc xuồng máy nhỏ do Harry điều khiển, họ đi quan sát những cột chống thiên nhiên nâng đỡ phần địa tầng mà trong đó có hồ Kachin. Cuộc khảo sát cho họ kết quả các cột chống đó đều bị phá bằng mìn. Các vệt khói sạm đen vẫn còn rõ rệt bởi vì nước đã rút do thẩm thấu, và người ta có thể quan sát kỹ. Sự sụp đổ của phần mái vòm đúng như đã được tiên đoán, có bàn tay phá hoại của con người. Không còn nghi ngờ gì nữa. James Starr nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và ai có thể nói trước điều gì sẽ xảy ra nếu như thay vì dẫn nước trong hồ nhỏ, người ta lại dẫn nước từ biển vào. Đúng như thế đấy, người đốc công già reo lên với một niềm tự hào. Chúng nó phải dùng tới cả một đại dương mới có thể làm ngập chìm khu mỏ Aberfoyle của chúng ta. Nhưng, lại một lần nữa ta thử hỏi xem kẻ đó có lợi lộc gì khi phá hoại sự khai thác của chúng ta nhỉ? Thật không tài nào hiểu nổi. James Starr đáp, đây không phải là một lũ bất lương tầm thường đặt xào huyệt ở đây để đi khắp nơi cướp bóc vì đã 3 năm qua, những việc xấu xa tồi tệ như vậy ắt là đã bị phát hiện. Cũng không phải như tôi đã đôi lần nghĩ tới, những bọn buôn lậu hay bọn làm bạc giả ẩn náu ở đây với máy móc đặt trong vài ngõ ngách của hang động nên phải tìm cách để đuổi chúng ta đi. Người ta không làm bạc giả, không buôn hàng lậu để mà giữ lấy. Đúng là đã có một kẻ nào đó thề sẽ ăn thua đủ với khu mỏ Tân Aberfoyle, và có một quyền lợi nào đó thúc đẩy kẻ đó đang tìm mọi cách để trút giận lên chúng ta. Nào, đã bao giờ bác có một kẻ thù chưa? Bác hãy thử tìm cho kỹ đi. Trong cuộc đời có những thù hận mà thời gian không thể nào làm nguôi ngoai. Nếu cần thì bác thử ngược dòng thời gian về những năm tháng xa xưa. Tất cả những việc đã xảy ra đều là hệ quả của một sự căm thù dai dẳng, nó buộc phải trở về với những kỷ niệm xa xôi. Ông Simon Ford không đáp lời. Người ta nhận thấy ông đốc công già tốt bụng kia trước kia phát biểu, đang nhiệt thành tự vấn quá khứ của mình. Sau cùng ông ngẩng đầu nói. Không, tôi xin nói, có Chúa là tôi và cả mắt nữa, chúng tôi chưa làm hại ai bao giờ. Chúng tôi không thể tưởng tượng mình lại có một kẻ thù, dù là chỉ một người. À, ông kỹ sư kêu lên. Thử hỏi xem Neo có ý kiến nào không? Thưa ông Starr, thưa cha. Harry nói, xin ông và cha hãy tạm giữ kín cuộc điều tra này. Xin đừng hỏi gì đến cô Neo tội nghiệp ấy, con thấy là Neo đã lo lắng và đau khổ đến thế nào rồi. Con đoán chắc là trong tàm trí cô ta đang có một điều bí mật dày vò. Được Harry ạ, ông kỹ sư đáp, tuy nhiên nếu như Neo biết được điều gì, thì sự im lặng này thật vô lý, không thể hiểu nổi. Và khi thấy Harry định nói thêm điều gì thì ông kỹ sư nói tiếp. Cháu cứ bình tĩnh, chúng ta sẽ không nói gì với vợ tương lai của con nữa. Và cô ta cũng muốn chuyện đó mau chóng tới. Còn cha nghĩ sao về việc ấy? Con trai của ta à? Simon Ford nói, đúng 1 tháng nữa sẽ là ngày cưới của con. À mà ông James, ông sẽ đóng vai cha của Neo chứ? Ông cứ tin ở tôi, ông Simon ạ, ông kỹ sư đáp. James cùng hai cha con ông Ford trở về nhà. Họ không nói gì đến kết quả của cuộc điều tra, và với tất cả cư dân của mỏ thì sự cố vừa qua chỉ đơn thuần là một tai nạn của xứ Scotland, bất quá nó cũng chỉ bớt đi một cái hồ. Tuy nhiên, đám cưới sắp tới của Harry Ford và Neo lại được mọi người nói đến ở khắp khu Tân Aberfoyle. Những lời chúc mừng tràn ngập cả căn nhà gỗ, Jack Ryan không muốn là kẻ sau cùng đến chúc mừng, người ta còn bắt gặp anh đang luyện những bài hát hay nhất để ca trong ngày hội mà toàn cư dân của thành phố Than đều sẽ tới đủ. Nhưng đã xảy ra điều này, một tháng trước đám cưới, khu Tân Aberfoy đã bị thử thách nhiều hơn bao giờ hết. Có thể nói là càng đến gần ngày cưới của Neil và Harry, tai họa càng dồn dập. Tai nạn xảy ra chủ yếu ở khu khai thác mà nguyên nhân thì chưa ai biết được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng hạn như có lần một đám cháy đã thiêu rụi đám gỗ chống hầm của đường hầm bên dưới, sau đó người ta tìm thấy chiếc đèn mà thủ phạm đã sử dụng. Một lần khác một vụ sụt hầm xảy ra do những cây gỗ chống hầm bị gãy và James ta nhận thấy những cây gỗ chống ấy đã bị ai cưa đứt. Harry lúc ấy đang đôn đốc công việc ở đó, đã bị vùi trong đống đổ nát và chỉ nhờ phép là anh mới cứu anh thoát chết. Mấy ngày sau, trên chuyến xe điện chờ các thợ mỏ toa xe mà Harry leo lên vấp phải chướng ngại vật và bị lật có một thanh đà gỗ ai đó đã đặt nằm ngang đường dày. Tin xấu càng ngày càng nhiều khiến cho đám thợ mỏ hoang mang cực độ. Lúc này, rõ ràng là chỉ có sự có mặt của các trường kíp mới giữ nhì chân họ ở nơi làm việc. Bọn này như vậy là có nguyên một băng. Simon Fo nhắc lại, và chúng ta không thể chỉ bắt một đứa, người ta bắt đầu mở các cuộc điều tra, cảnh sát quận có mặt ngày đêm nhưng họ cũng chẳng phát hiện được gì. James ta cấm Harry hình như là đích ngắm của các tai họa ấy, không được lang thang bên ngoài và ngoài giờ làm việc. Những biện pháp tương tự cũng được đề ra với Neil, người mà Harry khẩn khoản yêu cầu mọi người phải giấu không cho cô hay những âm mưu phá hoại, sợ chúng gợi lại trong cô những kỷ niệm của quá khứ. Ông bà Simon Fo canh giữ cô ngày đêm nghiêm ngặt. Cô bé đáng thương cũng hiểu điều ấy nhưng cô không hề có ý kiến, không một lời phàn nàn. Cô tự hỏi có phải mọi người làm như vậy là vì có lợi cho cô? Một buổi sáng, 8 ngày trước lễ cưới, Neil có lẽ vì bị thúc đẩy bởi một linh cảm buồn bã nào đó, đã ra khỏi nhà trước mọi người, cô muốn đi quan sát xung quanh. Khi vừa bước ra khỏi cửa cô thốt lên, kinh hoàng và lo lắng. Tiếng kêu ấy vọng vào trong nhà, và chỉ trong giây lát ông bà Simon và Harry đã đến bên cô. Neil xanh như tàu lá, mặt thất thần biểu lộ sự sợ hãi không thể nào tả được. Cô không nói được tiếng nào, mắt nhìn chừng chừng vào cánh cửa mà cô vừa mở ra. Bàn tay co rúm chỉ vào những dòng chữ được ai viết từ đêm qua mà khi thấy nó cô đã hốt hoảng. Simon Fo, ngươi đã đánh cắp vỉa than cuối cùng của khu mỏ chúng ta. Còn thằng Harry, con trai ngươi thì đã cướp Neil. Tai họa sẽ giáng xuống các ngươi và toàn thể khu mỏ Tân Aberfoy. Silfex già, cả ông Simon Fo và bà Matt cùng đồng thanh thốt lên. Kẻ đó là ai thế? Harry hỏi và ánh mắt anh hết nhìn vào cha mình lại đến cô gái. Silfex, Neil tuyệt vọng nhắc lại. Silfex, toàn thân cô run lên khi thốt ra cái tên đó, trong khi bà Matt ôm lấy cô và kéo cô trở về buồng mình. Ông James ta lúc này đã đến nơi. Sau khi đọc đi đọc lại cái câu đe dọa trên cửa ông nói. Bàn tay đã viết dòng chữ này chính là bàn tay đã viết lá thư ngăn không cho tôi đến với bác đó, bác Simon ạ, kẻ tên là Silfex. Chỉ cần nhìn sự bối rối của bác là tôi biết ngay bác có biết người này. Silfex là ai vậy? Cách chương.